Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2200, chương 2198, Thánh Đô. Dương Phong nhìn xem rơi xuống Ma Hạt Vương, hơi thở phào nhẹ nhõm nói, cuối cùng tiêu diệt, còn tốt, ta đem lợi dụng quỷ vương thi thể và số lớn tài liệu quý hiếm. Luyện chế ra một cái chân tiên cảnh khôi lỗi chiến sĩ. Đồng thời đem quỷ vương linh hồn đánh vào chân tiên cảnh khôi lỗi chiến sĩ bên trong. Làm cho có thể ngụy trang thành quỷ vương. Nhường dưới trướng của ta nhiều hơn một cái cường đại thần linh cường giả. Bằng không muốn chém giết Ma Hạt Vương. Còn thật không dễ dàng. Bệ hạ vạn thắng. Bệ hạ vạn thắng. Ngoặc kép móc lửng. Móc lửng phầy, trên tường thành những cái kia Đại Tần Vương quốc chiến sĩ. Nhìn thấy Dương Phong đánh chết Ma Hạt Vương, lập tức phát ra từng đợt tiếng hoan hô. Dương Phong nói, Mộ Dung Yến, Hoàng Cung liền giao cho ngươi. Ta đi thanh lý Đại Yên bên trong thành ma vật. Mộ Dung Yến nói, được, bệ hạ, nghe được Mộ Dung Yến. Dương Phong khẽ cười một tiếng. Liền bay vào Đại Yên thành bên trong, điên cuồng đồ sát những cái kia mất lý trí ma vật rồi. Rất nhanh, Dương Phong liền đem Đại Yên thành ở trong ma vật thanh lý trống không. Cùng Mộ Dung Yến chào hỏi, liền thân hình khẽ động, hướng Thánh Đô phương hướng bay đi rồi. Thánh Đô Hỏa Diễm thành là Hỏa Diễm Chi Thần dạy dỗ tổng bộ. Hỏa Diễm Chi Thần Giáo hội là tinh thần đại lục bên trong lớn nhất một cái dạy dỗ. Vô số trí tuệ sinh linh thờ phụng Hỏa Diễm Chi Thần. Thánh Đô Hỏa Diễm Thành tại quá khứ cũng là phồn hoa nhất một tòa thành thị. Rất nhiều đại quý tộc đều sẽ đến đây Thánh Đô Hỏa Diễm Thành. Hiến cho một số lớn tiền tài. Tiếp đó cầu xin Hỏa Diễm Chi Thần dạy dỗ. Đối với đời sau của mình thi triển chúc phúc nghi thức. Cái gọi là chúc phúc nghi thức chính là Hỏa Diễm Chi Thần dạy dỗ chủ giáo trở lên cường giả mới nắm giữ một loại chúc phúc nghi thức, có thể để người ta thức tỉnh xuất đủ loại nghề nghiệp. Chính là bởi vì như vậy, những cái kia các đại quý tộc hậu đại mới sẽ sinh ra xuất nhiều cường giả như vậy. Trừ cái đó ra, Thánh Đô Hỏa Diễm thành Hỏa Diễm Chi Thần dạy dỗ chủ giáo. Còn nắm giữ lấy đủ loại trị dũ thần thuật, nơi này cũng là nổi tiếng thiên hạ điều trị chi đô. Vô số bệnh nhân hội tụ tại Thánh Đô Hỏa Diễm trong thành. Cầu xin thu được trị liệu, ở các loại nhân tố phía dưới, Thánh Đô Hỏa Diễm thành trở thành tinh thần đại lục rất phồn hoa đô thị. Số lượng nhân khẩu vượt qua 200 vạn. Lúc này, quá khứ phồn hoa vô cùng Thánh Đô Hỏa Diễm thành đã biến thành một cái ma vật hoành hành thành thị. Khắp nơi có thể thấy được từng đầu quỷ dị đáng sợ ma vật. Tại trong thành thị du đãng, Hỏa Diễm Chi Thần trước thần điện, hội tụ số lớn ma vật, điên cuồng hướng Hỏa Diễm Chi Thần thần điện bên trong dũng mãnh lao tới. Siêu, siêu, siêu. Kèm theo từng đạo thanh thúy tiếng xé gió, từng cái mũi tên từ Hỏa Diễm Chi Thần thần điện bắn ra, đem từng đầu ma vật trực tiếp bắn giết. Tại Hỏa Diễm Chi Thần đại điện bên trong, có 1000 tên xuyên màu trắng ma pháp áo giáp, cầm trong tay vũ khí thần điện kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ tọa trấn. Này 1000 tên kỵ sĩ yếu nhất một cái, cũng có tứ giai võ giả kinh khủng chiến lực. Tại 1000 tên kỵ sĩ công kích, từng đầu ma vật bị trực tiếp chém giết, giữ vững Hỏa Diễm Chi Thần thần điện cửa vào. Tại Hỏa Diễm Chi Thần thần điện bên trong, gần tới 1 vạn tên người sống sót âm thầm thở dài một hơi. Tại từng đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, đại địa một hồi rung động dữ dội, một người cao 20 mét. Cơ thể từ tất cả loại ma vật hợp lại mà thành truyền kỳ ma vật. Nhanh chân hướng đi tới bên này. Siêu, siêu, siêu. Kèm theo từng đạo thanh thúy tiếng xé gió. từng cái mũi tên còn như mưa rơi từ hỏa diễm chi thần thần điện bay ra. Hướng đầu kia truyền kỳ ma vật vọt tới, từng cái mũi tên bắn tại truyền kỳ ma vật trên thân thể, cắm đầy thân thể của nó, làm cho chảy ra một cỗ máu tươi đỏ thẫm, chảy trong mắt lóe lên một đạo vẻ phẫn nộ. Ngay sau đó, truyền kỳ ma vật mở ra huyết bồn đại khẩu, phát ra một hồi quỷ dị đáng sợ ma âm, hướng những cái kia thần điện kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ đánh tới. Trên đường đi, mấy chục con ma vật đầu nổ bể ra đến, hơn 10 người thần điện kỵ sĩ đoàn đầu, cũng trong nháy mắt nổ bể ra đến. Không ít thần điện kỵ sĩ đoàn màng nhĩ trong nháy mắt vỡ tan, đầu đau muốn nứt, ngã trên mặt đất, thống khổ giấy giụa. Từng viên hỏa cầu từ hỏa diễm chi thần thần điện bay ra, đánh vào truyền kỳ ma vật trên thân, trong nháy mắt nổ bể ra đến. Tại truyền kỳ ma vật trên thân, lưu lại từng cái nám đen vết thương, phong nhận, băng chùy các loại ma pháp, không ngừng từ hỏa diễm chi thần thần điện bay ra, đánh vào truyền kỳ ma vật trên thân, nhường trên người của nó nhiều hơn từng cái vết thương lớn nhỏ. Ma pháp sư tại tinh thần đại lục đúng vì thưa thớt tồn tại. Bất quá hỏa diễm chi thần dạy dỗ nắm giữ thức tỉnh nghi thức, có thể để người ta thức tỉnh nghề nghiệp, bởi vậy hỏa diễm chi thần dạy sẽ có được số lượng nhiều nhất ma pháp sư. Một đầu kia truyền kỳ ma vật nổi giận gầm lên một tiếng, điên cuồng thoáng giấy rùa, quấn quanh ở trên người từng cái ma pháp xiềng xích, lập tức từng việc sụp đổ. Ngay sau đó, chỉ thấy được đầu kia truyền kỳ ma vật nắm lên một bên ma vật thi thể, liền hướng trong mồm bịt lại, miệng to nhai. Sau đó, làm người tuyệt vọng một màn xuất hiện, thôn phệ một đầu ma vật thi thể. Sau đó, truyền kỳ ma vật thương thế trên người lập tức lấy mắt thường có thể gặp tốc độ nhanh chóng khép lại. Xong đời, chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Ngoặc kép móc lửng phầy, hỏa diễm chi thần thần điện bên trong. Rất nhiều bình dân gặp một màn này, trong mắt lóe lên sợ hãi cùng vẻ tuyệt vọng, nhao nhao kêu thảm thiết nói. Đúng lúc này, một cái người mặc ngân sắc thánh bào, tướng mạo tuyệt đẹp tuyệt sắc mỹ nữ, ngang nhiên đi ra, cầm trong tay ma trượng, hướng truyền kỳ ma vật chỉ tay. Một hồi thần bí khó lường pháp thuật quang mang, trong nháy mắt bao phủ tại truyền kỳ ma vật trên thân. Đầu kia truyền kỳ ma vật khí tức một hồi suy yếu, đủ loại công kích đánh vào hắn trên thân, dùng hắn vết thương trên người trở nên càng thêm to lớn. Thánh nữ điện hạ, thánh nữ điện hạ đến rồi, chúng ta được cứu rồi. Ngoặc kép móc lửng phầy, nhìn thấy tên kia tuyệt sắc mỹ nữ, hỏa diễm chi thần dậy trong hội lập tức truyền đến từng đợt tiếng hoan hô. Người này tuyệt sắc mỹ nữ chính là hỏa diễm chi thần dạy dỗ thánh nữ Trương Lam. Đầu kia truyền kỳ ma vật vừa quay đầu, lập tức khóa chặt Trương Lam, mở ra huyết bồn đại khẩu, phát ra tức giận gầm rú thanh âm, một hồi vô cùng kinh khủng sóng âm, hướng thánh nữ Trương Lam đánh tới. Đối mặt truyền kỳ ma vật âm thanh đợt công kích, Trương Lam khẽ quát một tiếng, ma trượng chỉ tay, một đạo nhàn nhạt màn sáng trực tiếp hiện lên, ngăn tại hỏa diễm chi thần thần điện trước đó. Quỷ dị kinh khủng sóng âm hung hăng đâm vào cái kia một đạo nhàn nhạt màn sáng phía trên, nhấc lên một tí ti gợn sóng. Hai tên xuyên giáp bọc toàn thân giáp, cầm trong tay đại kiếm kiếm sĩ, cùng hai tên thuẫn chiến sĩ từ Trương Lam bên cạnh vọt thẳng xuất, hướng về truyền kỳ ma vật vọt thẳng đi. Siêu, tại một đạo thanh thúy tiếng xé gió bên trong, một cái đứng tại Trương Lam bên người tinh linh cung tiễn thủ, một tiễn bắn ra, một đạo thanh sắc lưu quang trong nháy mắt xuyên qua đầu kia truyền kỳ ma vật con mắt. Hai tên cầm trong tay đại kiếm kiếm sĩ, trong nháy mắt xung kích đến truyền kỳ ma vật bên cạnh, huy động đại kiếm điên cuồng liên trảm, kiếm khí bộc phát, từng đạo vết thương sâu tới xương, không ngừng xuất hiện tại truyền kỳ ma vật trên thân. Truyền kỳ ma vật vung chảo hung hăng vỗ, còn như thiểm điện hướng một cái kiếm sĩ trực tiếp chộp tới. Cái kia một chảo nhanh như thiểm điện, tên kia chỉ có ngũ giai đỉnh phong kiếm sĩ cơ hồ không cách nào né tránh. Đúng lúc này, một cái thuẫn chiến sĩ trong nháy mắt cùng tên kia ngũ giai đỉnh phong kiếm sĩ đổi vị trí. Cầm trong tay ma pháp đại thuẫn, ngăn trở truyền kỳ ma vật móng vuốt, một cỗ vô cùng kinh khủng cự lực bộc phát, tên kia thuẫn chiến sĩ bị đánh bay xuất xa mấy chục thước, phun ra một ngụm máu tươi. Thấy tình cảnh này, Trương Lam ánh mắt băng lãnh, niệm tụng chú văn, cầm trong tay ma trượng, trực tiếp chỉ tay, từng đạo ẩn chứa thần thánh tia sáng gông xiềng từ Trương Lam sau lưng hiện lên, tựa như chớp giật bay ra, quấn quanh ở truyền kỳ ma vật trên thân. Truyền kỳ ma vật mỗi lần bị tràn ngập thần thánh tia sáng gông xiềng quấn quanh, toàn thân liền bốc lên từng đợt màu đen sương mù, phát ra từng đợt vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Thực lực lại lần nữa bị suy yếu một mảng lớn, sức hồi phục cũng giảm xuống rất nhiều. Hai tên kiếm sĩ thừa cơ thôi động kiếm khí, điên cuồng chạm tại truyền kỳ ma vật trên thân, đem truyền kỳ ma vật hai chân, hai tay từng việc chặt đứt, làm truyền kỳ ma vật hấp hối. Một đạo rực rỡ vô cùng tịnh hóa chi quang từ Trương Lam ma trượng bên trong phóng thích, đánh vào truyền kỳ ma vật trên thân. Ngay sau đó, chỉ thấy được truyền kỳ ma vật phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, toàn thân hiện lên vô số màu đen sương mù, cơ thể tại đại tịnh hóa thuật chiếu xạ phía dưới biến thành một bộ cháy đen thi thể khô héo. Thắng lợi, chúng ta thắng lợi. Ngoặc kép móc lửng phầy. Tại hỏa diễm chi thần thần điện bên trong, tất cả bình dân gặp một màn này, trong mắt đều thoáng qua một đạo vẻ hưng phấn, lớn tiếng cười vui nói. Trương Lam cũng hơi thở dài một hơi, kèm theo từng đạo tiếng vang lanh lảnh, đại địa một hồi rung động dữ dội. Bốn cái truyền kỳ ma vật từ phương xa xuất hiện, hơ lửa diễm thành phương hướng chạy nhanh đến. Bốn đại truyền kỳ ma vật sau lưng, theo hàng ngàn hàng vạn đầu quỷ dị ma vật, một cái nhìn qua, đơn giản khiến người ta hết hy vọng. Ma vật, thật nhiều ma vật, xong rồi, chúng ta xong đời. Ngoặc kép móc lửng phầy. Hỏa diễm chi thần bên trong thần điện, những thường dân kia nhìn xem cái kia hàng ngàn hàng vạn đầu quỷ dị ma vật, trong mắt lóe lên vẻ tuyệt vọng, lớn tiếng hoảng sợ nói, ma vật nhiều lắm, hơn nữa cái này bốn đầu truyền kỳ ma vật đã vượt qua năng lực của ta. Trương Lam nhìn xem bốn đầu truyền kỳ ma vật, trong lòng cảm giác nặng nề, dâng lên một chút xíu hết hy vọng. Lúc đầu dùng hỏa diễm chi thần dạy dỗ nội tình, chỉ là bốn đầu truyền kỳ ma vật đối với giáo hội đến nói, cũng vẻn vẹn chỉ là có chút phiền phức. Có thể trải qua trận chiến ấy, hỏa diễm chi thần dạy dỗ nội tình đã hoàn toàn tiêu thất, căn bản là không có cách ngăn cản bốn đầu truyền kỳ ma vật vây công. Bất quá, Trương Lam không hề từ bỏ, trong mắt lóe lên một đạo bất khuất chi sắc, cầm trong tay ma trượng, hướng bên trong một cái truyền kỳ ma vật chỉ tay. Tên kia truyền kỳ ma vật khí tức bị suy yếu hơn phân nửa. Thấy tình cảnh này, cái kia cao tới 40 mét truyền kỳ ma vật, từng đôi mắt khóa chặt Trương Lam, lục đạo hắc sắc quang mang hướng Trương Lam đánh tới. Đối mặt truyền kỳ ma vật công kích, Trương Lam tâm niệm vừa động, thể nội ma lực phun trào, tại bên ngoài cơ thể vài tầng tiếp theo kết giới phòng ngự. Lục đạo hắc sắc quang mang đánh vào kết giới phòng ngự phía trên, nhấc lên một tí ti gợn sóng, không cách nào đem phá vỡ. Lúc này, một cái truyền kỳ ma vật đưa tay chộp một cái, đem một đầu ma vật trực tiếp nắm lên, dùng đầu kia ma vật kêu thảm một tiếng, một hồi vặn vẹo, hóa thành một cây huyết nhục trường mâu, dùng sức ném một cái, làm cho hóa thành một đạo huyết quang, đánh vào kết giới phía trên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.